Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 79, 78 ngạo. Tên, kiếm thủ Lâm Cầu Bại là hữu văn chế tạo ra ảo giác. Vô pháp trực tiếp đụng vào vật chất. Hộp gỗ là Mã Nhiên dùng nội khí đập vỡ tan. Trong quá trình này, Mã Nhiên để 98.725 tạm thời che đậy thảo lư học xã bên trong khu vực hết thảy điện tử tín hiệu. Để tất cả quản chế thiết bị đều rơi vào đến trạng thái tê liệt. Hơn nữa hữu văn đại sư thao túng âm thanh, tia sáng, xúc giác, khứu giác thủ đoạn. Mã Nhiên ở trước mặt mọi người đập vỡ tan chất gỗ hộp kiếm. Ở đây không một người có thể nhìn ra vấn đề, bao quát Tô Sắc Vi ở bên trong. Trên thực tế, đừng nói là nàng, coi như là mộng yểm cơ thể mẹ 98.725. Cũng bị hữu văn ảo giác đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. Không biết được Mã Nhiên đến tột cùng làm cái gì. Tiểu Hạch đào sâu trong nội tâm, là thật đem Lâm Cầu Bại xem là giống như chính mình sinh mệnh ngoài hành tinh. Nếu như không phải bách với Mã Nhiên dâm uy, nó đều muốn cùng Lâm Cầu Bại trao đổi một chút địa cầu sinh hoạt hàng ngày rồi. Đáng tiếc, Mã Nhiên chỉ để nó ở cố định thời gian che đậy tín hiệu, để thiết bị điện tử tạm thời bại liệt. Trong quá trình này, 98.725 cũng không có được càng nhiều cùng Lâm Cầu Bại hữu quan tin tức. Thậm chí, Mã Nhiên còn đơn độc dùng hữu văn chế tạo nó hẳn là nhìn thấy tình cảnh. Mã Nhiên tâm rất lớn, lá gan cũng rất béo tốt, dám đảm đương chúng mở áo di lơ, đồng thời cho mình dựng biểu diễn sân khấu. Nhưng hắn đồng dạng đầy đủ tỉ mỉ, không có phạm tuyệt không nên phạm cấp thấp sai lầm. Hữu văn đại sư học ma huân chương cộng siêu cường lực lượng tinh thần, là Mã Nhiên hiện tại tam tiến thao tác cung cấp vật chất cùng năng lực cơ sở. Làm được trình độ như thế này, cũng không khó khăn. Cho tới Tô Sắc Vi, nàng tiềm lực trưởng thành, xác thực rất cao, có thể hiện giai đoạn nàng ở trước mặt Mã Nhiên, hoàn toàn không có bất luận cái gì bài diện có thể nói. Rốt cuộc, Tô Sắc Vi vạn hóa tới tay mỗi một loại siêu năng lực, Mã Nhiên cũng nhớ trong lòng, thậm chí có thể nói, Mã Nhiên so với Tô Sắc Vi bản thân còn phải thấu hiểu bản thân nàng. Hoàng vệ quốc xã trưởng cảnh giác nhìn về phía Lâm Cầu Bại. Nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Sống nhờ ở trên người Vạn Hải Hào, lại có thể phát huy ra vượt qua ký chủ cá thể cực hạn năng lực. Chấm ngoặc kép, nguyên bản video hội nghị quần tổ bên trong vẫn giữ yên lặng các đồng liêu. Vào lúc này chợt lên tiếng rồi. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Mạng lưới liên tiếp đột nhiên gián đoạn rồi. Là tương tự với hắc nham bia văn trên không ngừng diễn sinh giáp nhất xạ tuyến chứ? Hẳn là, vừa nãy trong nháy mắt đó, toàn bộ thảo lư học xã cùng chúng ta liên hệ đều triệt để đứt ra rồi. Đây là năng lực của Lâm Cầu Bại. Video quần tổ bên trong xã trưởng nhóm, tâm tình đều không tươi đẹp lắm. Thật giống tùy tiện một cái người ngoài hành tinh, đều có che đậy, chặn lại, bại liệt địa cầu thông tin thiết bị thủ đoạn, hắc nham bia đá, A3 khu mộng yểm sự kiện, Lâm Cầu Bại tiểu thử tài. Này vẫn không có tính cả nước ngoài ghi chép, chỉ là quốc nội, hiện nay liền xuất hiện ba cái nắm giữ giáp nhất xạ tuyến ngang nhau kỹ thuật thế lực. Vốn là mọi người nghĩ tới là, hướng Lâm Cầu Bại cung cấp tinh tế chủ nghĩa nhân đạo viện trợ, tiện thể thu lấy một điểm bé nhỏ không đáng kể kỹ thuật thù lao. Tương đương với Trung Quốc đại ca đang chăm sóc thất toàn kiếm tông cái này tiểu đệ. Có thể nhận cái kế tiếp không biết được ở bao nhiêu năm ánh sáng ở ngoài phương xa thân thích là tốt nhất, nói không chắc sau đó còn có cơ hội giúp đỡ lẫn nhau. Mưu cầu tiến bộ, cộng đồng phát triển, bây giờ nhìn lại, bình đẳng hợp tác tựa hồ muốn càng đáng tin một ít. Giữa nước cùng nước giao lưu, khó phân đúng sai, chỉ nhìn lợi và hại. Lâm Cầu Bại mặc dù ngay cả cái thân thể đều không có, chỉ còn dư lại một tia tàn hồn, nhưng chỉ nhìn hắn thể hiện ra tín hiệu che đậy năng lực, đã đáng giá thâm nhập hợp tác rồi. Vừa nãy hắn bày ra một chiêu kia, nhìn qua tựa hồ chỉ là cách không điểm nát một cái chất gỗ hộp kiếm. Mã Nhiên sớm ở nội khí ngũ đoạn thời điểm, liền có thể làm được trình độ như thế này. Có thể bản chất, nhưng là hoàn toàn khác nhau. Lâm Cầu Bại ra tay đồng thời. Chớp mắt bại liệt Thảo Lư học xã toàn bộ thiết bị điện tử. Ở ra chiêu sau, những thiết bị kia lại rất nhanh khôi phục vận chuyển bình thường. Như là hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ vật lý tổn hại một dạng. Loại thủ đoạn này, so với bom cắt điện muốn bá đạo quá nhiều. Hơn nữa càng thêm ẩn nấp, có thể khống trình độ càng cao hơn. Phạm vi bao trùm càng rộng hơn. Long Tuyền Kiếm, lại tên Long Nguyên Kiếm. Hoàng Ngụy Quốc xã trưởng nhìn về phía Lâm Cầu Bại. Xoa xoa gắn đầy tơ máu hai mắt. Đúng mực nói, nó bắt nguồn từ Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ. Cách hiện nay có hơn 2,6005, đại diện cho thành tín cùng cao thượng. Trải qua luyện, rèn, sàng, tòa, khắc hoa, khảm đồng, lạnh rèn, tôi hỏa, trà sáng chờ hơn 20 đạo quy chế thao tác chế thành. Nói tới chỗ này, không lời rồi, bởi vì Lâm Cầu Bại đã nắm lấy thanh kiếm kia, quỷ mới biết hắn liền thân thể đều không có. Đến cùng là làm sao bắt trụ Long Tuyền Kiếm. Tính giai, trung đẳng, Lâm Cầu Bại đuôi lông mày hơi nhíu. Sắc bén, thượng đẳng, kiên cố, hạ đẳng, linh tính độ khớp, chấm ngoặc kép, yếu ớt. Một tia sáng tím bao lấy Long Tuyền Kiếm. Ca, ca, ca, một trận làm người ghê răng kim loại tiếng vỡ nát vang lên. Mạng nhện hình dáng vết rách ở trên thân kiếm chậm rãi hiện lên. Thật tốt một thanh Long Tuyền Kiếm. Thời gian trong chớp mắt, vỡ thành đầy đất thiết hồ điệp. Lâm Cầu Bại thở dài. Chung quy chỉ là sát thương. Một điểm kiếm phách khí tức đều không thể chịu đựng. Trong quá trình này, quản chế cùng thông tin thiết bị lần thứ hai bại liệt. Hoàng vệ quốc xã trưởng cũng mộc một tấm nét mặt già nua. Bỏ ra một tia miễn cưỡng nụ cười. Để Lâm Cầu Bại thu rồi thần thông. Lâm Cầu Bại hơi thêm suy nghĩ. Nhẹ giọng đáp lại nói, ta hiện tại chỉ còn tàn hồn, không thể rất tốt mà ràng buộc kiếm phách, thỉnh thoảng sẽ tiết lộ một ít gợn sóng. Video nói chuyện phiếm tổ bên trong lần thứ hai bị cưỡng chế đứt sợi sau, lại lần nữa log in học xã các đại lão, cũng trước sau làm rõ tình hình. Có người không cam lòng hỏi, cái gọi là kiếm phách gợn sóng, sẽ dẫn đến linh hồn của ngươi suy nhược sao? Có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Lâm Cầu Bại không chút biến sắc mà liếc nhìn bên người Vạn Hải Hào. Thăm thẳm nói, kiếm phách gợn sóng, lại như địa cầu cùng Thái Dương lực hút một dạng. Mọi người đều biết, lực hút là chi phối thiên thể vận động duy nhất lực. Hình thành loại này lực hút nguyên nhân, cũng không phải là thiên thể ở giữa lẫn nhau lôi kéo, mà là thiên thể đối với nó quanh thân thời không vặn vẹo. Chất lượng càng lớn thiên thể, đối thời không vặn vẹo cũng lại càng lớn, lực hút cũng lại càng lớn. Sở dĩ, dựa theo cách nói của Lâm Cầu Bại, hắn bại liệt thiết bị điện tử thủ đoạn, hầu như sẽ không sản sinh bất kỳ hao tổn nào. Chuyện như vậy, căn bản không cần thiết nói dối. Nếu như là giả, một hồi sẽ bị vạch trần. Giống Lâm Cầu Bại như vậy kiêu ngạo tận xương ra hòa. Tựa hồ cũng không có nói láo lời lý do. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Giống Lâm Cầu Bại loại người này, liền tính không hề làm gì, đơn thuần thả ra đối kiếm phách ràng buộc, đến cái toàn cầu lữ hành, thì có thể làm cho toàn cầu kinh tế rút lui rất nhiều năm. Tuy rằng không dùng được, nhưng ta là kiếm thủ, chắc chắn sẽ không lấy không đồ của người khác. Lâm Cầu Bại nhìn đầy đất kim loại mảnh vụn, dùng một loại không được xía vào ngữ khí nói. Thương Minh Tinh hết thảy truyền thừa. Các ngươi có thể tùy ý chọn một phần. Thương Minh Tinh, chưa từng nghe tới từ khóa. Mọi người hơi cảm mờ mịt. Lâm Cầu Bại lạnh nhạt giải thích. Thất Toàn Kiếm Tông vị trí tinh cầu, gọi là Thương Minh. Trước đây, ta ti chu du bát hoang sáu hải, phát hiện thế giới là một viên hình cầu, nhưng chưa phân ra tâm tư là nó mệnh danh. Thương Minh hai chữ, là vì cùng địa cầu phân chia ra đến, mới vừa gỡ xuống, có vấn đề, cách đó không xa, Hoàng vệ quốc xã trưởng trên yết hầu dưới nhúc nhích, nuốt ngụm nước bọt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, xác thực không cái gì tật xấu, Lâm Cầu Bại làm thương minh tinh trên che chở nhân tộc sinh sôi đến 400 triệu số lượng người. Trưởng khống, cho chính mình tinh cầu lấy cái tên. Rất quá đáng sao? Hoàng vệ quốc lắc lắc đầu. Hiện tại không nên đối với chuyện như thế này xoắn xuýt. Then chốt ở chỗ, Lâm Cầu Bại sẽ lấy ra cái gì làm đáp lễ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.